Nguyên Cảnh Đế ngồi sau bàn lớn, sắc mặt lạnh lùng đảo qua các quan phía dưới. Các khanh nói việc gần đây, thấy như thế nào? Thứ hắn chỉ đương nhiên là một loạt hành động ầm ĩ của Bùi Mãn Tây Lâu. Lấy học vấn khắc chế Quốc Tử Giám, tung ra Bắc Trai Đại Điển, nổi tiếng giới nho sĩ. Cùng với muốn ở trên văn đàn, lãnh giáo Đại Nho Trường Thận. Người này tính nổi tiếng kinh thành đơn giản là muốn tạo danh vọng, làm gia tăng lợi thế đàm phán. Cho rằng như vậy triều đình sẽ nhượng bộ, si tâm vọng tưởng. Hắn cho dù thật sự thắng Trương Thận, chúng ta sẽ không nhượng bộ nửa phần. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, bọn họ càng nói như vậy, hoàn toàn rõ ràng càng ngày càng kiêng kỵ Bùi Mãn Tây Đông. Mang hắn coi thành đại nhân vật, coi là đại nho. Tâm tính một khi xảy ra vấn đề thì gió thổi đổi chiều, khi đàm phán sẽ bị ảnh hưởng. Đàm phán với một tiểu tử không tiếng tăm đổi thành đàm phán cùng một vị đại nho danh chấn thiên hạ, tâm tính có thể giống nhau. Vương Thủ Phụ bước ra khỏi hàng trầm giọng, cần kiềm chế thế của hắn, tốt nhất có thể đánh tan khí thế, phá hủy thế hắn sáng lập. Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng, may mà cũng chỉ chờ mong Trường Thận. Ngụy Uyên lắc đầu bật cười. Hoài Khánh Phủ. Hoài Khánh mặc váy cung đình thanh lịch, trong tay cầm một quyển Bắc Trai Đại Điển, mượn đọc từ Quốc Tử Giám. Đọc chăm chỉ không biết mệt. Hứa Thất An cùng Lâm An ngồi chung bàn, một người trao mày, một người khẽ nhíu lông mày đa điếu. Phiếu Phiếu thừa dịp Hoài Khánh không chú ý, lột vỏ quả nho nhét trong miệng Hứa Thất An. Người sau phun hạt hỏi. Quyển sách này thực sự thần như vậy? Hoài Khánh khẽ gật đầu, đầu cũng không ngẩng lên. Bùi Mãn Tây Lâu nếu sinh đại phụng tất thành một đời danh nho, lưu danh sử sách. Hứa Thất An hít sâu một hơi. Người này có thể làm ra Bắc Trai Đại Điển. Nghĩ rằng hẳn binh pháp chi đạo cũng rất thuần thục. Dám khiêu chiến Trương Thận thì nói đến hắn còn nắm chắc tương đối lớn. Trương Thận binh pháp sơ lục truyền lưu rộng rãi, Bùi Mãn Tây Lâu biết Trương Thận, người sau không biết hắn. Bình tĩnh xem xét, hắn cũng không muốn nhìn thấy man tộc được lợi. Đại phụng xuất binh là điều bắt buộc, nhưng không thể cho man tộc phương Bắc có lợi. Trong 20 năm qua, yêu man liên tiếp cướp bóc biên cảnh, đốt giết, thậm chí ăn thịt người. Lúc ở Sở Châu, Hứa Thất An chính mắt nhìn thấy dân chúng chạy nạn, trôi giạt khắp nơi, màn trời chiếu đất. Cũng từng thấy bởi vì chiến sự liên tục, những hộ gia đình nghèo sống rất khổ. Phóng mắt đại phụng, Sở Châu là một trong những châu nghèo khó nhất, hàng năm chịu thiệt bởi binh đao. Tất cả cái này đều dựa vào man tộc bàn tặng. Hoài Khánh mím bờ môi hồng nõn nà, giọng điệu lộ ra ngưng trọng hiếm thấy. Trương sư ngày trước tường lên chiến trường, về sau còn bị con đường làm quan không thuận từ quan. Hắn binh pháp chi đạo rất có kiến thức, nhưng đó dù sao chỉ là chuyện mấy chục năm trước. Trong mấy chục năm qua, hắn ẩn cư thư viện, chỉ sợ sớm đã bỏ bê binh đao. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống. Nếu thật muốn nói binh pháp hắn đời trước duy nhất biết đến là Tôn Tử binh pháp. Chẳng những biết, hắn còn từng học thuộc. Đương nhiên, bản thân Hứa Thất An sẽ không đi học thuộc thứ này. Cái này thuộc loại giáo viên dặn dò ngoài tiết học. Nhiều năm như vậy trôi qua, sớm đã quên 7-8 phần. Sau khi được đợi bởi luyện thần cảnh, nguyên thần sinh ra lột xác, siêu thoát phàm nhân. Hắn trái lại có thể một lần nữa nhớ lại nội dung binh pháp Tôn Tử. Hơn nữa, Cửu Châu có lực lượng siêu phàm. Trong mắt hắn, binh pháp thế giới này càng thiên về đại khai đại hợp, chú trọng vũ lực. Ví dụ như tứ phẩm cao thủ trên chiến trường có thể xử lý gọn binh sĩ tốt thường tạo thành. Không cần quá chú ý chiến thuật. Mà binh pháp Tôn Tử sinh ra ở thế giới phàm nhân thì thiên hướng thao tác nhỏ càng chú trọng chi tiết. Văn hội ngày kia ngươi theo ta cùng nhau tham gia. Hoài Khánh nói. Nếu Trương Thận tham dự, Nhị Lang khẳng định tham gia. Ta không tiện dịnh dung thành bộ dáng của hắn. Hứa Thất An nhíu mày. Vậy thì dịch dung thành người ngoài, đảm đương thị vệ của ta. Hoài Khánh đầu óc linh hoạt đưa ra đề nghị. Được. Văn hội cử hành ở lô hồ của Hoàng Thành. Bờ hồ được dựng lều che nắng, khung ra khu vực đủ để chứa mấy trăm người hoạt động. Ánh nắng cuối trời hè dữ dội như cũ, bờ hồ gió mát hiu hiu. Vốn văn hội là Quốc Tử Giám tổ chức, tham dự văn hội phần lớn là học sinh Quốc Tử Giám. Nhưng Bùi Mãn đây lâu quấy động một phen, tạo ra thanh thế lớn như vậy. Người tham dự văn hội lập tức khác biệt. Học sinh quốc tử giám vẫn có thể tham gia, nhưng là ở ngoại vi, không được vào trong mái che nắng. Văn hội cử hành ở buổi trưa, bởi vậy, trư công triều đình là có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi một canh giờ, công khai tham gia. Buổi trưa gần tới, các học sinh quốc tử giám mặc nho sam, bị cấm quân mặc áo giáp, cầm binh ngăn chặn ở ngoại vi. Đây là văn hội quốc tử giám chúng ta tổ chức, dựa vào cái gì không cho chúng ta vào? Quan hệ chủ khách có thể nào điên đảo? Chẳng những có cấm quân kiểm soát, ngay cả thuật sĩ ti thiên giám cũng đến đây, phòng bị người có giác tâm bất chắc lẫn vào văn hội. Chẳng lẽ bệ hạ muốn tham dự văn hội? Đang nói, từng chiếc xe ngựa chạy đến, dừng lại ở quảng trường ngoài lô hồ. Bước xuống bên xe là từng vị huân húy, võ tướng. Bọn họ và văn hội vốn không nên có bất cứ quan hệ gì, đều là hướng về bốn chữ lãnh giáo binh pháp mà đến. Không những bọn hắn, còn dẫn theo nữ quyến cùng con gái. Mau nhìn chư công đến rồi, lục bộ thượng thư, thị lang, điện tác đại học sĩ. Ta đoán sẽ có đại nhân vật tới, không ngờ đến nhiều như vậy. Một hồi văn hội, nào đến mức như vậy chứ? Huynh đài, cái này ngươi không hiểu, một hồi văn hội tự nhiên không có khả năng. Nhưng sau buổi văn hội này, xét đến cùng vẫn có chuyện đàm phán. Giữa hai nước không có việc nhỏ, chư công tới là tạo áp lực. Vẹn vẹn man tử dám đến kinh thành luận đạo, không biết trời cao đốc rộng. Đợi lát nữa xem Trương Thận Đại Nho dạy dỗ hắn như thế nào. Sau võ tướng là chư công triều đình tam phẩm trở lên, hình bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, cùng với các điện đại học sĩ. Trong bộ phận đó, đại lão triều đình cũng dẫn theo nữ quyến trong nhà. Ví dụ như Vương Tư Mộ rất có văn danh, nàng mặc quần áo nữ sĩ hồng nhạt, trang dung tinh xảo, đoan trang xinh đẹp. Thanh quý Hàn Tâm Viện cũng đến đây, thú vị. Đám thư sinh này tự xưng là học vấn vô song, lát nữa là khẳng định quần tông đối với Bùi Mãn Tây đâu. Học sinh quốc tử giám mắt sáng lên. Một đám quan viên trẻ tuổi mặc thanh bào cao ngạo tiến vào hội trường. Hàn Lâm Viện là nơi học bá tập hợp, đám thanh quý này tuy trong tay không có quyền, tuổi lại trẻ, nhưng bọn họ tuyệt đối là một trong các quần thể có học vấn nhất đại phụng. Bọn họ đang ở độ tuổi đẹp nhất, trí nhớ ngộ tính, trình độ tư duy sâu sắc đều là thời khắc đỉnh phong nhất trong cuộc đời. Có bọn họ vào sân, lòng tin học sinh quốc tử giám tăng gấp bội. Thanh quý Hàn Lâm Viện sau khi vào ngồi thấp giọng nói chuyện với nhau. Bác trai đại điển ta đọc rồi. Có trình độ, nhưng tạp mà không tinh. Đối với chúng ta mà nói, quả thật không tinh, nhưng đối với học sinh thiên hạ mà nói, rất là tinh ảo. Người này quả thực lợi hại, riêng từng lĩnh vực chúng ta đều có thể thắng hắn. Luận sở học rộng chúng ta tự xấu hổ không bằng. Đúng rồi, nếu như luận binh pháp trong Hàn Lâm Viện chúng ta, không ai có thể vượt qua Từ Cựu nhỉ. Trong phút chốc, từng ánh mắt nhìn về người trẻ tuổi tuấn mỹ như tranh. Hứa Tân Niên ngồi sau án, rõ ràng nhận được không chỉ Hàn Lâm Viện đồng nghiệp. Cách đó không xa huân húy, trư công cũng nghe tiếng chồng lại. Đó là tất nhiên, ta chủ tu chính là binh pháp. Hắn vừa định gật đầu liền nghe trong huân húy vang lên tiếng cười nhạo. Bùi Mãn Tây lâu lãnh giáo là đại nho Trương Thận, lão sư trung quy không đến mức kém hơn đệ tử chứ. Hứa Tân Niên có chút tức giận cất cao giọng. Thánh nhân viết, học không chia lớn bé, chỉ xem ai tới trước. Ai nói, đệ tử nhất định không bằng lão sư. Các huân húy võ tướng cười phá lên, biết hắn là đường đệ Hứa Thất An. Có mấy kẻ cười đặc biệt cản dữ, mang cười nhạo viết trên mặt. Hứa Tân Niên này là có học vấn, nhưng trừ một cái mồm có thể mắng hoa ra, lĩnh vực khác trong Hàn Lâm Viện cũng không tính là đặc sắc bao nhiêu. Hắn mà có thể nói đệ tử có thể thắng lão sư, buồn cười tới cực điểm. Mắng chửi người. Các huân húy võ tướng phản ứng lại, tiếng cười nghẹn lại. Hứa Tân Niên uống ngụm trà, rụt rè đứng dậy. Hứa Thất An mặc giáp nhẹ, hông đeo bội đao kiểu đại trà, theo xe ngựa Hoài Khánh Lâm An tới sân. Xe ngựa sau hoa chậm rãi đỗ ven đường. Hoài Khánh phiếu phiếu mặc trang phục cung đình thanh lịch, cùng váy dài màu đỏ lửa đồng thời xuất hiện. Sau đó các nàng cùng giơ tay che ánh nắng mặt trời mãnh liệt. Công chúa sợ mặt trời che tay nóng, thị vệ nào đó trong đầu nhảy ra câu này, sau đó liền tới hoạn quan giơ lọng che nắng mặt trời cho công chúa. Phiếu phiếu quay đầu ở trong đám người tìm một lần.

nhân tài mới xuất hiện vô số, thực không ai có thể áp chế hắn, một tên man tử tự học chút gia lông của thánh nhân. Lúc này, tiếng cười khẽ bên ngoài mái che nắng truyền đến, mang theo vài phần nhàn nhã phản bác. Thánh nhân viết, hữu giáo vô lai, thái phó trái một câu man tử, phải một câu man tử, có mang dạy bảo thánh nhân ghi nhớ ở trong lòng hay không? Ngoài mái che nắng, Bùi Mãn Tây Lâu, mái tóc bạc trắng, mang theo Hoàng Tiên Nhi quyến rũ, cùng với thiếu niên con ngươi dựng thẳng khí chất âm lãnh, thoải mái tiến vào mái che. Bọn họ rõ ràng là ngoại tộc, là khách, lại bày ra tư thái thoải mái lững thững ở sân vắng, giống như bản thân mới là chủ nhân của văn hội. Đối với chư công, các huân húy võ tướng trấn áp cục diện hoàn toàn không thèm để ý, không rụt rè chút nào. Học sinh Quốc Tử Giám, thanh quý Hàn Lâm Viện, chư công huân húy võ tướng ở đây lặng lẽ nhìn chăm chăm Bùi Mãn Tây Lâu, vị man tử, kinh tài tuyệt diễm, học vấn thâm hậu này. Không có ai đáp lại, nhưng yên lặng thẳng dựng lên, ổn định cảm xúc như đối mặt với đại địch. Tại hạ Bạch Thủ Bộ, trưởng tử Bùi Mãn Thị, Bùi Mãn Tây Lâu, ra mắt các vị. Bùi Mãn Tây Lâu dùng học vấn của mình đắp nặn hình tượng một người đọc sách kinh tài tuyệt diễm, mục đích của hắn đã đạt tới. Văn hội lần này, hắn tính mang thanh danh tiếp tục đẩy lên đỉnh cao, lót đường cho đàm phán sau đó. Hứa Phủ. Sở Nguyên Trần ngồi trong đình viện, bên cạnh bàn đá, trong tay cầm chén rượu. Lệ La, Ní Diệu Chân, Hứa Linh Âm ngồi bên cạnh. Vì sao hắn có thể vào hoàng thành? Hắn đi làm gì? Không sợ Nguyên Cảnh chém đầu chó của hắn sao? Sở Nguyên Trọng giận tranh chua. Hắn rất thèm thuồng văn hội, thân là kiếm khách, xuất thân là người đọc sách, còn từng là trạng nguyên. Loại văn hội quyết đấu đỉnh phong này đối với Sở Nguyên Trần có dụ hoặc chí mạng. Nhưng hắn không thể nào vào hoàng thành, càng không thể trước mặt bao người tham gia văn hội này. Tất cả mọi người đều vì Hứa Thất An. Lúc trước nếu không phải vì giúp hắn, sao có thể thê thảm như vậy? Vì thế, tìm tới hắn uống rượu oán giận vài câu. Không ngờ người khởi xướng lại tự mình đi vào. Trong lòng Sở Nguyên Trần ghen tuông như tranh. Ta cũng muốn đi. Hứa Linh Âm giọng thanh thúy. Văn hội chính là một đám người đọc sách thảo luận thứ nhàm chán. Ngươi sẽ không muốn đi. Loại địa phương này không hề quan hệ với thầy trò chúng ta. Không bằng ở nhà ăn bánh ngọt, uống rượu ngon. Lệ Na mượn cơ hội giáo dục đồ nhi, nàng vẫn rất có phong cách, cũng hy vọng đồ nhi có thể dần dần có phong cách. Sư phụ, văn hội có rất nhiều đồ ăn ngon, lần trước đại hoa cùng hòa thượng đánh nhau, còn con theo một bá bá ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Hứa Định Ngâm cho ra một đòn chí mạng. Đúng, ta tại sao không nghĩ tới văn hội có rượu ngon món ngon? Lệ Na ánh mắt tỏa sáng. Góc độ rất xảo quyệt. Sở Nguyên Trần xoa xoa đầu Hứa Đinh Âm, cảm thấy nha đầu gốc này rất đáng yêu. Sau đó, nhớ tới giáo trình ác mộng ngày ấy ở thư viện Vân Lộc. Hắn yên lặng thu tay. Lý Diệu Chân, man tử kia gần đây rất kiêu ngạo, ta nhìn không thoải mái, nhịn không được, muốn đâm hắn một kiếm. Nhìn ai khó chịu liền đâm người đó, ngươi thật là thánh nữ thiên tông sao? Sở Nguyên Trần cảm thấy trong thiên địa hội nói nhảm nhiều nhất chính là Lý Diệu Chân. Số 1 thân phận không rõ, số 3 Hứa Từ Cựu chính nhân quan tử, số 6 Hằng Viễn lòng dạ từ bi, số 5 Lệ Na tuy không thông minh, thích ăn, nhưng bản thân không có chỗ thiếu hụt làm người ta muốn nôn cho thoải mái. Số 7, số 8 mất tích nhiều năm. Số 9 Kim Liên Đạo Trưởng, tính tình ôn hòa, là trưởng bối làm người ta tôn kính, tu công đức, phẩm tính đáng giá khẳng định, cũng không có sở tích gì không tốt. Chỉ có Lý Diệu Chân khiến người ta bất đắc dĩ, nàng là thánh nữ thiên tông, vốn nên tính tình lạnh nhạt, bình tĩnh, kết quả xuống núi rèn luyện 2 năm, thế mà lại mang bản thân rèn luyện thành phi yến nữ hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung, trừ gian diệt ác. Người đọc sách Quốc Tử Giám tệ như thế, còn phải dựa vào người đọc sách thư viện Vân Lộc đến dẹp yên hắn. Lý Diệu Chân nói. Sở Nguyên Trần cười gật đầu. Trương Thận viết binh pháp lục sơ, tinh diệu tuyệt luân. Có hắn ra mặt man tử kia kiêu ngạo không được bao lâu. Nhưng người này có thể soạn ra Bắc Trai Đại Điển, đủ để khai tông lập phái, trở thành một đời danh nho. Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày, nàng nghe Sở Nguyên Trần không coi trọng Trương Thận nói. Man tử này đợi hại như vậy. Sở Nguyên Trần gật đầu. Nếu là đấu thi từ, hẳn vẫn là Hứa Ninh Yến lợi hại hơn nhỉ? Lý Diệu Trân cẩn thận một tiếng. Sở Nguyên Trần bật cười. Lý Diệu Trân nhíu mày, cũng không nắm chắc. Sở Nguyên Trần lắc đầu bật cười. Không, Ninh Yến tài thơ xưa nay không ai bằng, nhưng văn hội không phải thi hội. Với lại, Ninh Yến cũng không xuất hiện. Trên đường phố, tuy dân chúng tóc húi cua không vào được hoàng thành, nhưng bọn họ đối với văn hội độ thảo luận cực cao, đối với kết quả càng vô cùng chờ mong. Ngay cả người buôn bán nhỏ vất vả lao động, khi ngồi dạp nhỏ vừa ăn một bát mì phở, cũng có thể nghe thấy bên bàn luôn thảo luận văn hội, chỉ điểm giang sơn, dâng chào văn tự. Điều này làm ta nhớ tới năm trước đấu pháp, đó là chấn động cỡ nào. Cuối cùng Hứa Ngân La của chúng ta đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Một người bán hàng rong mặc áo lam ngắn màu, sụp sạp một miếng mì lớn lớn tiếng. Hey, văn hội không phải đấu pháp, đáng tiếc Hứa Ngân La không phải người đọc sách, không giúp được gì. Đồng bạn tiếc hận đáp. Chủ quán mì mở chảo nóng, vừa thả mì sợi vừa chen vô, tức giận bất bình. Người đọc sách Quốc Tử Giám thật đúng là bọn phế vật, thế mà thua một tên man tử, ta cũng đó mặt thay bọn họ. Thực khanh bàn khác không nhịn được, Hứa Ngân La nếu là người đọc sách thì tốt rồi. Ở trong mắt dân chúng, Hứa Ngân La là anh hùng không gì không làm được, nhân vật truyền kỳ đại phụng, nhân vật thật sự có lương tâm. Cho nên, đối với hắn có sự sùng bái mù quáng, cho rằng Hứa Ngân La không gì không làm được. Nhưng lý trí nói cho bọn họ, Hứa Ngân La không phải người đọc sách, học vấn khẳng định không bằng man tử kia. Bởi vậy chỉ có thể cảm khái một tiếng, nếu Hứa Ngân La là người đọc sách thì tốt. Chủ quán mì bưng mì cho khách cười. Nhưng man tử này dám khiêu chiến đại nho thư viện Vân Lộc, quả thực không biết trời cao đất rộng. Thực khanh khác cười hẳn lên. Hoàng cung, trong tẩm cung. Nguyên Cảnh Đế ngồi lười biếng trên giường, lật xem đạo kinh. Tiếng bước chân truyền tới, lão thái giám nhỏ bước quay về thấp giọng. Văn hội bên kia truyền đến tin tức, Bùi Mãn Tây Lâu cùng các đại nhân Hàn Lâm Viện luận kinh nghĩa, sách luận dân sinh, nông canh sử, không rơi yếu thế. Không rơi vào yếu thế, đã là đại phụng mất hết mặt mũi rồi. Nguyên Cảnh Đế không biểu cảm gì nói. Lão thái giám thấy hoàng đế lộ ra vẻ mặt này, biết trong lòng hắn không vui. Xét đến cùng, Bùi Mãn Tây Lâu ra vẻ ta đây như thế, mất mặt lớn nhất vẫn là vua một nước. Có luận thi tử hay không? Nguyên Cảnh Đế đột nhiên hỏi. Lão thái giám lắc đầu. Hắn trái lại tự biết đấy mình. Nguyên Cảnh Đế cười khẩy một tiếng. Tiếng cười vừa dâng lên lại bỗng nhiên cau mày hừ lạnh. Dừng chút Nguyên Cảnh, hỏi. Trương Thần còn chưa đến. Lão thái giám cúi đầu. Trương tiên sinh không tới. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu. Không gọi, văn hội còn chưa vào đề tài chính đâu. Người đọc sách thư viện Vân Lộc tuy đáng ghét, nhưng trên học vấn lại chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Thần thái hắn rất thoải mái. Đề tài chính của văn hội là cái gì? Là chiến tranh xảy ra phương Bắc. Trong đại biểu Quốc Tử Giám có một học sinh đứng dậy, oán giận. Trần Tử. Man tộc hàng năm quấy rầy biên cảnh, tàn sát dân chúng đại phụng ta, làm hại cực sâu, mà nay thấy Đông Bắc Tĩnh Quốc gót sắt nghiền áp, thế mà chẳng biết xấu hổ đến đại phụng ta cầu viện. Man tộc đúng là man tộc, vô liêm sỉ. Bên ngoài, học sinh Quốc Tử Giám nhao nhao hưởng ứng, tức giận mắng man tử vô liêm sỉ. Hoàng Thái Nhi cười tủm tỉm để ý hết ngón tay nghịch ngợm tóc mai. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng, mặt đầy lửa giận, cực lực áp chế bản tính khát máu của loài rắn. Con ngươi dựng thẳng âm lãnh nhìn quét qua tên học sinh kia. Bùi Mãn Tây Lâu mặt không đổi sắc, thậm chí cười lên. Vu Thần Giáo xưng hùng Đông Bắc, tiếp giáp Đại Phụng, chỉ có đất Ba Châu, lấy dân cư cùng binh lực Đại Phụng, hao phí trả giá nhất định, có thể mang bọn họ chặn ngoài Ba Châu. Hắn tạm dừng chút, thấy Trư Công cùng Võ Tướng lộ ra vẻ mặt tán đồng, lúc này mới tiếp tục. Nhưng nếu lãnh địa phương Bắc cũng bị Vu Thần Giáo chiếm lĩnh, kỵ binh Tĩnh Quốc Nam Hạ có thể lao thẳng tới kinh thành. Khang Quốc cùng Viêm Quốc lại từ phía đông tiến công, hô ứng lẫn nhau từ xa. Đại Phụng, chẳng phải nguy rồi sao? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 97-98 của chuyện Đại Phụng Đạc Cá Nhân. Sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.